Chào các bạn. Hello, xin có một chút đính chính ở chương 1. Mình đã đọc sai một xíu. Đó chính là tên của người bạn của Tiểu Thu. Không phải là Tiểu Nhị, mà là Tiêu Nhị. Xin lỗi vì có một chút sơ suất đó. Mong các bạn thông cảm nha. Chuyện cũ của Lịch Xuyên, tác giả Huyền Ẩn, người edit Kazimi, người đọc Yellow. Chương 2. Tới khi tới trạm xe, tôi mới chính thức cảm nhận được nguyên nhân khiến cho Lâm Thanh không cần công việc này. 5 giờ chiều là giờ cao điểm, nói là 6 giờ đi làm. Nếu 5 giờ rưỡi mới đón xe thì xe sẽ đến muộn. Đợi 25 phút, rốt cuộc cũng chen lên được xe buýt. Chiếc xe chậm chạp chạy về phía trước, suốt một đoạn đường đèn đỏ không ngừng. Tôi phát hiện những người đứng trên xe bộ dáng rất chật vật, những người có ghế ngồi vẻ mặt cũng vô cùng mệt mỏi. Xuyên qua cửa kính xe, lần đầu tiên tôi thật sự đánh giá Bắc Kinh. Thật ra ngày tôi vào cũng xem thời sự, tự bản thân nghĩ mình sẽ rất quen thuộc với Bắc Kinh. Nhưng đợi tới khi tôi chân chính tới nơi đây mới phát hiện, mỗi ngã tư đều xa lạ như vậy. Những tòa nhà cao tầng xa lạ, những người đi đường xa lạ, những bảng quảng cáo xa lạ, những chiếc xe xa lạ, những bảng chỉ dẫn lại càng xa lạ. Mỗi vật đều rất xa lạ như vậy, lặng yên, không một tiếng động tiến về phía xa lạ. Mùa thu phương Bắc, trời tối rất nhanh. Đi suốt 4 trạm xe như một hành trình đi từ ban ngày tới ban đêm. Tiệm cà phê tên là Starbucks kia tọa lạc tại tầng trệt của một tòa nhà cao tầng xa hoa. Kỳ lạ là tuy là giờ tan tầm, nhưng người đi đường trên con đường đó cũng rất nhiều. Tại đỗ xe bên cạnh tòa nhà có khoảng hơn 20 vị trí, đều đã đầy hết. Tôi dừng lại ngoài cửa một lát, chỉnh lại tóc và váy, lại lén lút soi gương một chút, coi như chỉnh tề, liền đẩy cửa đi vào. Tiệm cà phê cũng không quá lớn, thật im lặng, chỉ có tiếng người nói thầm. Nhân viên phục vụ bên cạnh mặc quần áo thun màu đen, cho dù là nam hay nữ, đều đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá. Một nam sinh viên tên là Đồng Việt tiếp tôi. Anh ta nhìn qua có vẻ là cùng tuổi với tôi, vóc dáng không cao, tươi cười trong sáng, bộ dáng thật hiền hòa. Anh ta lễ phép giơ tay. Xin chào, tạ Tiểu Thư phải không? Anh là quản lý ca đêm, mọi người đều gọi anh là Tiểu Đồng. Dạ, xin chào Tiểu Đồng. Sơ yếu lý lịch của em viết rất tốt. Thật ra thì không cần viết bằng tiếng Anh, biết tiếng Trung là được rồi. Ông chủ không biết tiếng Anh. Tối nay ở đây có 4 người, trong đó có em. Em học đại học sư phạm S đúng không? Tôi gật đầu. Anh cũng vậy, khoa tiếng Anh năm thứ 2. Em thì sao? Dạ, sinh viên mới khoa tiếng Anh. Vậy à? Hôm đó lúc chào đón sinh viên mới anh cũng có mặt, sao không thấy em? Có lẽ anh có gặp nhưng không để ý đó. Em ở khu nào vậy? Dạ, dãy nhà phía Bắc. Dãy nhà phía Bắc, xa cổng trường nhất. Ăn thịt cừu nướng và mì thịt bò sạch có lẽ hơi phiền. Em mua sách giáo khoa chưa? Dạ rồi, đúng là rất mắc. Nếu gặp anh sớm một chút thì tốt rồi. Anh có sách giáo khoa cũ, giống hệt sách năm nay. Anh lại không học chăm chỉ cho lắm, cho nên trên cơ bản đều còn mới, có thể tặng hết cho em. Thật đáng buồn bực, nhớ tới 140 tệ tôi tiêu buổi sáng, đúng thật là đau lòng mà. How would you like your coffee? Ông muốn thêm gì vào cà phê của mình? Anh ta đứng trước máy thu ngân, vừa nói chuyện vừa làm việc, thình lình nói một câu tiếng Anh. Tôi nhìn lại, một người khách ngoại quốc mỉm cười đứng trước quầy. Double cream, white sugar. hai kem một đường. Súa. Được. Tôi không tránh khỏi say mê. Khẩu âm của anh ta dùng với tiếng Anh điên cuồng mà tôi nghe không khác là bao nhiêu. Chỗ này có rất nhiều cơ hội nói tiếng Anh. Tuy nhiên ông chủ không đồng ý chúng ta nói chuyện phiếm với khách. Trừ khi khách đồng ý nói chuyện, em mới nên có thể nói với họ vài câu, nhưng không thể làm chậm trễ công việc đâu. Tiếp theo anh ta giới thiệu cho tôi ba người đang làm việc khác. Trong đó có một người sắp giao ca, một cô gái khác tên là Diệp Tiểu Văn, là khoa tiếng Trung của đại học em. Công việc trong tiệm cà phê cũng không khó khăn. Đầu tiên là làm quen, cắt dùng các loại máy pha cà phê. Sau đó chính là học menu, cũng chính là cách phối hợp các loại đồ uống. Tiểu Đồng nói đồ uống trên menu tuy rằng nhiều, nhưng khách hàng thường chỉ uống vài loại, rất đơn giản. Trong vòng một ngày tuyệt đối có thể học được. Ngoài ra, cỡ lớn nhỏ của ly cà phê cũng khác với những tiệm khác. Không gọi lớn, vừa nhỏ, mà gọi là Vemi, Rattle and Tone. Tôi đổi quần áo làm việc, cô gái tên là Diệp Tiểu Văn kia ở một bên không yên lòng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Vóc dáng yểu điệu, bộ dáng giống như nữ nhân vật chính trong phim Nguyện Quá Mức Sẽ Chết. Tiểu Đồng nói Diệp Tiểu Văn là người nam tinh, cha mẹ đều là giảng viên đại học, ăn mặc không lo, đến đây chủ yếu là để luyện khẩu ngữ. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, không phải cô ta học khoa tiếng Trung sao? Học tiếng Anh tốt như vậy để làm gì? Tiểu Đồng nói, Diệp Tiểu Văn thi vào đại học từ một trường trung học cạnh tranh kịch liệt. Vốn tính là thi vào đại học Bắc Đại, không ngờ lại không thi tốt, chỉ đủ điểm học ở đại học em. Nếu vào đại học, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nhưng cô ta thi cử quen rồi, nghỉ ngơi không được. Vì vậy, thi cấp 4 xong, lại thi cấp 6. Thi cấp 6 xong thì lại thi cấp vô. Thi cấp vô xong lại muốn thi GRE. Thi GRE xong mới phát hiện bản thân học khoa tiếng Trung. Xin nhập học khó, xin visa càng khó. Nên tới chỗ này luyện khẩu âm. Một là luyện khẩu ngữ, hai là thử xem có quen được người ngoại quốc nào để đảm bảo cho bản thân không. Nhưng ông chủ lại không cho nhân viên nói chuyện tiếng với khách hàng, nên cô ta vẫn chưa tìm được cơ hội. Cho nên ta lúc nào cũng có vẻ mặt u thương, thiệt là mất mát ha. Thật ra, thứ khiến Diệp Tiểu Văn đá động tôi chính là đôi mắt tràn ngập mộng tưởng hảo huyền của mình. Tôi vừa nhìn thấy đã nghĩ đến đó là một nhân vật trong tiểu thuyết Quỳnh Giang. Cặp mắt to si ngốc, tùy thời chuẩn bị cảm động. Đôi môi mỏng manh, chờ đợi tra tấn. Tóc dài như áo choàng, kẹp một cái kẹp tóc trân châu. Son môi nhẹ nhàng, nước hoa nhẹ nhàng, ngay cả thư thái cũng nhẹ nhàng, giống như tùy thời có thể biến mất khỏi chỗ này vậy. Tôi vào làm việc đã hơn 2 giờ, Diệp Tiểu Văn chỉ nói với tôi một câu, hai. Việc thu ngân rất đơn giản, tôi vốn có hứng thú với điện tử, lập tức liền học xong. Em có thể xem như là người mới học nhanh nhất mà anh từng thấy đó. Đồng việc vừa thật lòng, không ngừng cười ha ha. Một vị khách quen đi rồi, bỏ lại một chiếc đĩa trên bàn. Thấy Diệp Tiểu Văn còn đứng ngẩn ra cạnh quầy, Tiểu Đồng đành phải than một tiếng, đi ra thu dọn. Trở về lén lút nói, đừng để ý đến bà ta đối xử lạnh nhạt với em. Tiểu Diệp rất tốt bụng, chẳng qua người trong lòng của bà đến. Bây giờ là thời gian háo sắc đó mà. Chớp lời, chỉ vào một góc cửa sổ. Theo bàn tay của Tiểu Đồng thì tôi thấy mặt bên của một khuôn mặt. Người thanh niên mặc bồ tây này ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, đang chăm chú nhìn laptop của mình. Anh ta là một người Trung Quốc, tôi cười nói. Tuyệt đối giàu có, Tiểu Đồng bổ sung thêm một câu. Tới 9 giờ, khách dần dần giảm bớt. Người thanh niên mặc đồ tây lại không có ý định đi, giống như xem nơi này là văn phòng của anh ta vậy. Tiểu Đồng nói, nửa năm trước, khi người thanh niên này xuất hiện ở tiệm cà phê lần đầu tiên, Tiểu Diệp liền liều lĩnh phá lòng anh ta. Không tiếc lòng vì anh ta chuyển sang cả tối. Không chỉ Tiểu Diệp, tất cả người con gái trong tiệm này đều từng thầm mến con người này. Chỉ cần anh ta vừa xuất hiện, toàn bộ buổi tối, tất cả tụi con gái đều tinh thần hoảng hốt. Lỗ Thu Tiền xuất hiện nhiều nhất, chỉ có Tiểu Đồng là nhân viên nam duy nhất có thể làm việc bình thường. Tôi bật cười, có thật không? Tất cả tụi con gái trong này đều trông ngóng anh ta tới, chỉ có anh không muốn. Chỉ cần anh ta tới, anh ta sẽ làm hai phần việc, nhưng mà anh ta cũng có lợi. Tiểu Đồng còn nói, anh ta bo rất nhiều, tụi con gái háo sắc quá nên mắc cỡ, bình thường đều đem tiền bo trên bàn cho anh, xem như là xin lỗi đó mà. Tiệm cà phê cung cấp cơm trưa hoặc cơm tối đơn giản, chủ yếu là sandwich và salad hoa quả. Mà khách hàng chủ yếu đều tới quầy đợi lấy cà phê, cho nên rất ít người cho tiền bo, nhất là người Trung Quốc. Ở đây hay có người bo không? Tôi hỏi. Không thường xuyên. Có vài ông bà già muốn tụi anh đem cà phê tới bàn, sẽ để lại tiền bo, không nhiều lắm đâu. Tiểu Đồng nói. Chỉ có mỗi anh ta thôi, mỗi lần đều cho tiền bo rất nhiều, cho nên bọn anh cũng vui vẻ phục vụ anh ta. Vừa thấy anh ta đến, chỉ cần đi ra được, bình thường bọn anh đều chủ động đi qua hỏi anh ta muốn gì, sau đó bưng cà phê qua cho anh ta. Thì sao? Chỗ này không phải mỗi người đều xếp hàng mua cà phê sao? Chân anh ta không được tiện lắm. À, lúc này tôi mới chú ý tới tay gậy trốn bên cạnh bàn của anh ta. Trông anh ta hoàn toàn không khác gì so với người bình thường. Sao lại không tiện? Cũng không phải là không tiện lắm, chỉ là được phải có tật mà thôi. Có lẽ là thương tích tạm thời. Tôi nói, không phải, xe anh ta đậu ở chỗ dành cho người khuyết tật, xe xịn SUV. Cái gì là xe xịn SUV? Là xe người giàu đi, hơn nữa không sợ tốn xăng. À, anh ta luôn luôn uống Skinlater. Nhưng mà nếu em thấy anh ta đến, không cần chủ động đi chào hỏi, để Tiểu Diệp đi tiếp anh ta. Tiểu Diệp là nhân viên lâu năm ở đây, đây là đặc quyền của nó. Loại skinny leather nào? Leather có nhiều loại nha. Anh ta thích uống vani. Vị vani. Đang nói thì Tiểu Diệp không biết từ đâu đi ra, giọng nói nhỏ. Không phải là vani, mà là hot coffee, coffee. Chịt, cà phê cỡ lớn. Dứt lời, chui về lại mé Thu Ngân. Tiểu Đồng, Thu Tiền giúp chị, anh ta nói là anh ta muốn một ly cà phê. Trước quầy Thu Ngân đứng không ít người, Tiểu Diệp không đi ra được. Hiển nhiên cô ta không muốn bỏ qua cơ hội bưng cà phê tới cho người thanh niên kia, nên vẻ mặt cầu cứu. Tiểu Đồng cười xấu xa. Biểu hiện hôm nay của chị quá xấu, để em Tiểu Tạ bưng, đừng tức giận. Tiền bo vẫn sẽ là của chị. Cà phê được pha rất nhanh. Tôi bưng tới lên cửa sổ, không muốn quấy rầy anh ta, tính lén lút đặt cà phê lên bàn rồi đi. Anh ta cũng cảm thấy tôi tới, ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một khuôn mặt chỉ có thể thấy trên các tạp chí quảng cáo nước hoa, tràn ngập tuổi thanh xuân, tưng bừng sức sống. Tôi ngẩn ngơ một hồi, đã quên hô hấp. Đột nhiên cảm thấy Bắc Kinh là một thành phố xinh đẹp. Trong lúc hoảng hốt, tay tôi nhẹ nhàng run lên, vài giọt cà phê nóng sái ra ngoài, rơi xuống ngón tay tôi. Tôi trời, kinh sợ nóng, bàn tay càng run sợ, sơ sẩy làm rơi chiếc ly xuống, chỉ nghe một tiếng xoảng. Ly cà phê trước tiên rơi hết lên trên bàn, bắn tung tóe lên người anh ta, sau đó rơi xuống đất, tràn hết ra ngoài. I'm terrible sorry sir. Vô cùng xin lỗi tiên sinh. Trong lúc hoảng hốt, tôi nói một câu tiếng Anh. Tôi không biết vì sao mình lại gọt ra một câu tiếng Anh. Có lẽ là do số lần điên cuồng mà học tiếng Anh quá nhiều. Có lẽ là tôi không muốn nói tiếng Trung để tránh cho người ta nghe được tỉnh ngoài của tôi. Tóm lại, tôi nhìn thấy trên chiếc áo trắng của anh ta nhiễm một quần nâu lớn. Caravat, màu lam cũng thành màu nâu. Anh ta nhíu mày, không nói chuyện. thật xin lỗi, tôi là nhân viên thực tập. Là nhân viên thực tập, anh có bị phỏng không? Tôi không sao, anh ta nói, giọng nói rất trầm, thật êm tai. Tôi đang muốn nói chuyện, Tiểu Diệp đã vọt tới bên cạnh tôi. Tiên sinh, thật thật xin lỗi, anh có bị phỏng không? Anh ta lắc đầu. Tôi cúi đầu, thấy cà phê vẫn không ngừng nhỏ xuống từ ống quần anh ta. Tiểu Đồng không vui liếc nhìn tôi một cái, cầm lấy tấm bảng thông báo lau sàn, đứng cạnh bàn. Tiên sinh, vô cùng xin lỗi, nếu anh thấy không tiện, xin anh đưa hóa đơn giặt quần áo tới đây, chúng tôi sẽ chi trả cho anh. Không cần, cà phê là do tôi nhân tay làm đổ, không liên quan gì tới vị tiểu thư này đâu. Phải không? Tiểu Diệp và Tiểu Đồng đồng thời quay mặt qua nhìn tôi, cảm thấy lẫn lộn. Tôi sửng sốt một chút, nói: cảm ơn ý tốt của tiên sinh, cà phê thật sự là do tôi làm đổ, lần sau nhất định sẽ chú ý. Lúc nói câu này, tôi không khỏi liếc nhìn Tiểu Diệp một cái. Trong lòng tôi phát buồn, không biết tới tục cùng tôi có lần sau hay không. Nhưng Tiểu Diệp hiển nhiên thật vừa lòng với thái độ cúi đầu nhận tội của tôi. Tôi nhanh chóng lấy giấy lau đi, chùi sạch hiện trường. Tiểu Diệp muốn đổi lại một ly cà phê cho anh ta, nhưng anh ta từ chối. Anh ta đóng lại laptop, bỏ nó vào một chiếc túi xách, sau đó lấy gậy chống ra đứng lên. Cẩn thận, chân sàn rất trơn. Tôi nhẹ nhàng nói một câu, anh ta gật đầu một cái, chặn cửa chạy bằng điện lại, yên lặng rời đi. Thật ra anh ta đi cũng không chậm, chỉ có điều dáng đi hơi cứng nhắc. Tôi quay đầu nhìn bàn, anh ta để lại trên bàn 50 tệ. Tiểu Đồng không chút do dự cầm đi. Lần đầu tiên đi làm, liền gây ra lỗi như vậy, tôi vô cùng thổ thẹn, đành phải liên tiếp nói xin lỗi với Tiểu Đồng. Đừng lo, em không phải là người đầu tiên làm đổ cà phê lên người anh ta. Yên tâm đi, chị anh sẽ không nói với ông chủ. Chỉ có điều, lần sau thấy trai đẹp thì phải bình tĩnh. Sau đó anh ta cúi đầu lại, hơi hơi nói giỡn. Khuyên một câu, nghe hay không thì tùy em. Tuyệt đối đừng lãng phí thời gian cho người anh ta. Anh ta cũng không thèm liếc mắt nhìn người khác một cái đâu. Hết chương 2.